Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423 chương 12 thành vương một thân. Diêu phủ tân hôn một chút đều không thoải mái. Tiến Quách Duyên Tranh trong phủ liền thỉnh thái y cùng y nữ tới trần trị. Lúc ấy, nàng chính là đâm ra máu mũi, khái nứt ra nửa viên răng cửa, rách nát môi, miệng mũi tất cả đều là huyết, như thế nào thị tẩm đâu. Quách Duyên Tranh trước một đêm bổn ứng động phòng, lại đây nhìn nàng trong chốc lát, chính mình nạp vương cơ khi gặp gỡ như vậy đen đủi sự. Làm hắn đối cái này tiểu thiếp trong lòng nhiều hai phân không mừng. Vốn dĩ địa phương thượng lúc này địa phương đi lên gần 10 vị địa phương quan gia tộc ra tới khuê. Tú, trừ bỏ tứ ca phía trước mới vừa nạp quá 2 vị vương cơ. Phụ hoàng không có phân phối ở ngoài, mấy cái huynh đệ ra đều có. Mặt khác còn có tứ hôn cấp tôn thất đệ tử, vị này Diêu thị cũng coi như là Quách Duyên Tranh mưu tới. Bởi vì hắn đi qua Giang Nam, biết Diêu thị phụ huynh tài cán thật tốt, mà hắn tuy rằng ở hộ bộ nhậm chức, nhưng là thuộc hạ không có chút nào binh quyền, nhưng là Diêu thị chi phụ Dương Châu quân tiết độ sứ kỳ thật là thực chức. Diêu thị chi huynh đã trúng cử nhân, văn võ song toàn, tuy rằng Quách Duyên Cẩm cũng để mắt Triệu Văn Quảng, từng kinh diễm với Triệu Thanh Y tài mạo, nhưng là cùng đại vị đại so sánh với. Tình yêu chung quy là có điều lấy hay bỏ. Phụ hoàng năm gần đây kiêng kỵ thái tử, mà lục hoàng đệ lại mũi nhọn quá mức. Này mẹ đẻ Liễu Phi cùng nàng biểu huynh Dương gia quá mức thân mật. Dương gia cũng là võ tướng thế gia. Phụ hoàng không quá khả năng tăng thêm 6 hoàng đế lợi thế. Mà 7 hoàng đế mẹ đẻ chính là phù thần phi. Phù thị trên đời tông bệ hạ khi liền ra lớn nhỏ phù hoàng hậu. Hiện giờ phù gia vẫn cứ hiển hách, phụ hoàng cũng không quá yên tâm ni mà hắn mẹ đẻ Vương Thục Phi. Dưỡng mẫu là Lý Quý Phi, hắn cùng Vương Thục Phi không thân, mà Lý Quý Phi sau lại rồi lại sinh thập nhất hoàng đệ. Lúc sau hắn được đến tình thương của mẹ liền ít đi đến nhiều. Vương Thục Phi nguyên bản vị phân không cao, nhưng là hảo sinh dưỡng, cho nên mới phong làm Thục Phi. Nhưng cũng bởi vì hảo sinh dưỡng, hắn cái này nàng đứa bé đầu tiên liền không quá đến nàng tâm ni Vương Thục Phi sinh tứ công chúa. Thất công chúa cùng cửu hoàng tử, mấy cái đệ muội đều so với hắn đến mẫu thân tâm ni hắn đi Giang Nam chỉnh đốn muối chính lập hạ. Công lao, lại rất thông minh biểu hiện ra vẫn luôn không tranh không đoạt. Trung tâm với phụ hoàng, phụng thái tử. Tương lai phải làm thái tử hiền vương bộ dáng. Quả nhiên, phụ hoàng đem Diêu thị ban cho hắn, làm hắn tương lai càng có tư bản tranh thượng một tranh. Hắn tuy rằng cũng không bỏ được Triệu thị, đều không phải là hoàn toàn vô tình, chính là nghiệp lớn không thành, tư tình nhi nữ lại có nơi nào sắp đạt. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn đi thăm đối mặt băng rồi nửa viên nha, đôi môi sưng. Cái mũi thanh, nhìn đến hắn khi liền khóc, không có nhìn đến hắn khi nổi giận đùng đùng Diêu thị. Quách Duyên Cẩm lại là sốt ruột thật sự, chỉ làm nha hoàn thái giám hảo sinh hầu hạ, chính mình còn lại là giữa chưa đi thành vương phi Viên thị nơi đó. Hai vợ chồng cùng nhau dùng cơm, Quách Duyên Tranh cũng dặn dò vợ cả vài câu, làm phiền nàng liệu lý nội vụ, Viên vương phi tuy rằng cũng sẽ niết giấm. Nhưng cũng thật là hiền huệ, xuất thân không cao văn nhân gia đình ra tới Viên vương phi tam tòng tứ đức. Ở một chúng vương phi trước mặt nói chuyện cũng là ôn thanh ôn khí. Quách Duyên Tranh kính nàng, mùng 1/15 tất nhiên nghỉ ở nàng trong phòng, nhưng ái là không có nhiều ít, lại nói Triệu Thanh Y đi nhìn Linh Lan, làm nàng nhìn thấy chính mình còn an toàn. Cũng công đạo nàng hảo hảo cho nàng thu thập cái kia sân cũng giữ nhà sau liền thay đổi thân không? Thấy được Nam Trang lại ra cửa đi dạo, chạng vạng khi sờ hướng về phía thành vương phủ, nguyên chủ vẫn là lên làm lương đệ khi đã tới thành vương phủ tham gia thành vương phi sinh nhật yến. Ở thái tử nhị độ bị phế phía trước, thành vương đều biểu hiện ra đồng tình thái tử, nhớ thủ túc tình hảo đệ đệ thái độ. Đông cung cùng thành vương phủ quan hệ đương nhiên hảo, Lúc ấy nguyên chủ ở thành Vương phủ gặp qua vẫn là Vương Cơ Diêu phù. Diêu phù trên người như là có âm khí, làm nguyên chủ ở nhà khác Vương phi cùng Trắc phi nói lên nàng cùng Diêu phù là đồng hương sự khi, đều có điểm mau mau, không quá dám thân cận nàng. Nhưng là Diêu phù cảm thấy xuất thân càng thấp nguyên chủ đương thái tử lương đệ là đối nàng nhục nhã, mà nguyên chủ thái độ đạm bạc là khinh thường nàng, ghi hận trong lòng, này đó đều là nàng hành hạ đến chết nàng kia một ngày mắng ra tới. Đáng sợ nhất chính là lúc ấy nàng làm thái giám ở hoa viên cởi sạch nguyên chủ quần áo. Lấy như vậy bất kham phương thức trước mặt mọi người lăng, nhục khi. Âm trầm trầm mà nói. Có thiện nhân tự cho là có vài phần tư sắc liền khó lường. Thiện nhân chính là thiện nhân, liền ái cố làm ra vẻ phát lãng, câu lấy nam nhân. Ẩn thái tử đã chết, người cũng tịch mịch được ngay. Không nam nhân khó chịu đến muốn chết, hiện tại bổn cung phải hảo hảo thỏa mãn ngươi. Ngươi có phải hay không muốn tạ bổn cung đâu? Hừ, gương mặt kia hiện tại không có người thưởng thức. Bổn cung làm hoạn quan thỏa mãn ngươi lại không cần xem ngươi mặt. Này hoa lê dính hạt mưa cho ai xem đâu. Ẩn thái tử hồn nếu có thể trở về nhìn ngươi tao, lãng tiện dạng. Hắn còn muốn ngươi này tiện tí. Cấp bổn cung hoa lạn nàng mặt. Kinh lý nhân cảm thấy Diêu phù bản tính chính là đại ác. Thế gian này ngươi, từ nhỏ khi có thiện có ác, đồng dạng lão sư có thể dạy ra người tốt cùng ác nhân tới. Đúng là bản tính sinh đến bất đồng, Diêu phù không phải vào cung lúc sau mới như vậy biến thái. Mấy năm nay ở Dương Châu, phàm là ra cửa giao tế, gặp gỡ nàng khi, nguyên chủ liền phải bị nhằm vào khinh, nhục, Triệu Thanh Y Đào cũng biết nàng ở tại Vương Phủ phía Tây Ngọc Anh Viện. Cụ thể phương vị không rõ ràng lắm, đành phải sơ soạn qua đi, thành Vương Phủ nội viện giống như là tầm thường quý tộc phủ đệ giống nhau. Tỷ như Hồng Lâu Mộng Trung Vinh Quốc Phủ, các sân cũng chỉ có trông cửa bà tử hoặc tạp dịch nội thị. Thị vệ ít, đa phần bố ở thành vương bên người, nơi này không giống Đông Cung, có được chỉ ở sau Hoàng Cung nội viện cấm vệ, Triệu Thanh Y phục thân giấu ở đầu tường, hoặc bám vào mái hiên, nghe phía dưới nội thị nha hoàn nghị luận mới tìm được Ngọc Anh Viện. Nơi này nhưng thật ra đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Hiện tại vẫn có một cái trương thái y cùng y nữ ở chỗ này nhìn. Diêu Vương Cơ không có tánh mạng chi yêu, chính là không chịu nổi nàng lần nữa khóc nháo, miệng thương lại vỡ ra đổ máu. Triệu Thanh Y trông cửa khẩu còn đứng người, vì thế phiên thượng nóc nhà nhìn lén, phân biệt ra tiếng người phương vị chuẩn xác tìm được quan khán địa điểm. Lặng lẽ xốc lên một cái khe hở nhìn lén, chỉ thấy một nữ tử ỷ ở trên giường đất. Cái mũi thượng dán thuốc mỡ, môi sưng đến giống lạc sườn, đau đến nhất trừ nhất trừ, nước mắt tích chưa khô. Triệu Thanh Y vừa thấy, liền nhịn không được đáy lòng vui sướng. Đây là từ linh hồn chỗ sâu trong thất tình phát ra cảm giác. Khống chế không được, nàng đành phải che miệng lại, sợ cười ra tiếng tới. Diêu phù nằm ở trên giường, hận thiên hận địa, muốn cho đại chu tháng 6 tuyết bay tâm đều có. Chẳng qua nàng không dám chết mà thôi. Cát Nhi lại bưng tới một chén dược, nơm nớp lo sợ mà uy nàng. Một ngụm uống xong đi, chẳng những kỳ khổ vô cùng, miệng vết nứt bị kích thích đến. Nàng a một tiếng gầm lên, một chân đem Cát Nhi đá ngã xuống đất. Tiện tì, ngươi muốn hại chết ta. Cát Nhi vội vàng xin tha, khổ tâm khuyên nhủ, tiểu thư, thuốc đắng giã tật nha. Ngài chỉ có uống dược mới có thể hảo đến mau chút, Diêu phù nơi nào sẽ không nghĩ hảo. Trong lòng khí khổ, lại hỏi, vương gia xử trí kia mấy cái nô tài không có. Cát Nhi nói, vương gia há có không đau lòng tiểu thư, hắn tất nhiên đã xử trí. Tiểu thư chỉ có thương hảo, mới có thể hầu hạ vương gia. Triệu Thanh Y nghĩ thầm kia hai cái thái giám sẽ không thật bị xử trí. Kia chính mình chính là hại chết vô tội. Thành vương là hiền vương, thành vương phi cũng là hiền lương người, còn nữa hiện tại vốn là hỷ sự, sẽ không làm ra mạng người. Triệu Thanh Y trong lòng bất an, nếu nhân gia bị đánh bị biếm, nhưng đến như thế nào bồi thường, bỗng nghe Diêu Phủ nói. Vương gia liền sớm tới tìm quá trong chốc lát, đi nơi nào, tối hôm qua hắn lại nghỉ ở nơi. Cát Nhi cũng bất quá mới vừa vào phủ tới, sao có thể biết vương gia hành tung, chỉ nói, tiểu thư thứ tội, nô tỳ hồ đồ, một lòng nhớ mong tiểu thư, không có lưu tâm chuyện khác, nô tỳ đáng chết, nô tỳ chính mình vả miệng, dù sao cũng là đi theo chính mình nhiều năm nha hoàn. Diêu Phủ tính nết không hảo hầu hạ, có thể lưu Cát Nhi tại bên người, tự nhiên là cái này nha hoàn chịu thương chịu khó, lại hiểu chính mình tâm ý, lúc này thấy nàng như vậy, Diêu Phủ thật không có mắng, Cát Nhi lại khuyên nhủ, tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngài, ngài coi như vì nô tỳ uống thuốc, ngài bị thương, nô tỳ đau lòng, ngài là nô tỳ thiên, ngài hảo hảo, nô tỳ mới có thể hảo. Triệu Thanh Y nhìn phía dưới nha hoàn khuyên cự anh uống dược. Cảm thấy phong kiến thời đại bi ai, mà nàng có phải hay không cũng nên may mắn hiện tại tuy rằng là tiểu thiếp. Rốt cuộc không phải nô tỳ, nghĩ lại gian, lại cảm thấy ở cổ đại đương nhà giàu nhân gia nô tỳ sống được lại so bình dân hạnh phúc một chút. Này liền giống ở hiện đại khi một cái công nhân viên chức tuy rằng gặp gỡ tính tình không tốt lão bản, rốt cuộc là thu nhập ổn định, không giống như là nghèo khó khu vực nông dân. Tựa như Linh Lan mặc kệ nàng cái này tiểu thư có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nàng trong lòng có bao nhiêu hoài nghi tiểu thư đầu óc nước vào hoặc là gặp gỡ quỷ thần việc. Phát hiện nàng đối nàng không có ác ý hơn nữa còn có thể nói ra hai người chi gian bí mật. Linh Lan cũng bản năng thuyết phục chính mình. Nàng chính là nhà nàng tiểu thư. Liền nhìn lên nàng quá. Có thể thiết tưởng, nếu phóng Linh Lan đi ra ngoài chính mình sinh hoạt. Hảo một chút nói, nàng nửa năm trên mặt đất bào thực, nửa năm ở thêu phường kiếm tiền công, đồng thời muốn chiếu cố trượng phu, hai tử, cha mẹ chồng ăn mặc sinh hoạt việc nhà, Triệu Thanh Y ở đương trạng nguyên nguyên phối kia một đời. Nàng vẫn là tú tài nữ nhi đâu, đều là như thế, Linh Lan nhưng không có cái loại này trình độ tốt nguyên sinh gia đình. Chỉ sợ là cho nàng huynh đệ đổi xính kim môn sơ Triệu Thanh Y ở trên nóc nhà cư nhiên nghĩ đại gia. Nô tài cùng bình dân bá tánh cái nào càng khổ, càng đáng giá đồng tình tranh luận tính nan đề. Triệu Thanh Y hiện tại muốn độc chết Diêu Phủ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng là có thể hay không quá tiện nghi nàng, thật muốn nhìn xem nàng cầu không được thống khổ, sau đó làm một cái vai ác. Nàng lúc này đây thật muốn làm nàng ít nhất biết là ai cho nàng thống khổ. Bỗng nhiên nghe được người tiếng bước chân, rốt cuộc thấy ăn qua cơm chiều Thành Vương Quách Duyên Tranh lại tới thăm Diêu Phủ. Thấy bên cạnh hắn mang theo hộ vệ Phạm Tử Lương, người này võ công cực cao, thế nhưng bị Thành Vương sử dụng. Lúc ấy ở Giang Nam tuần tra muối chính, Phạm Tử Lương ở điều tra nghe ngóng chứng cứ cùng tin tức thượng liền phái thượng trọng dụng. Hắn đi theo Thành Vương, cùng nguyên chủ trước đây cũng có gặp mặt một lần, Quách Duyên Tranh không phải thái tử, cho nên thiếu niên khi tự do rất nhiều, 15 tuổi ra thượng thư phòng sau, nhất phái không màng danh lợi, gửi gắm tình cảm sơn thủy bộ dáng, ở 18 tuổi hồi kinh thành hôn trước du biến đại giang Nam Bắc, là chiêu mộ được mấy cái văn võ nhân tài. Triệu Thanh Y không nghĩ nháo ra đại phong ba đành phải trước lặng lẽ rời đi. Triệu Thanh Y khinh công tuy rằng hảo, nhưng là lúc này kinh lý nhân xuyên tới còn không lâu. Không có khoa trương đến sở lưu hương rơi xuống đất không tiếng động. Nội lực cường người lại vẫn có cảm giác, Phạm Tử Lương toàn bộ tinh thần đề phòng. Người nào, Phạm Tử Lương đề khí nhảy lên đầu tường. Trong bóng đêm chỉ mơ hồ mà cảm thấy một bóng người nhảy ra Thành Vương phủ. Hắn vội vàng đuổi theo, hướng tây đuổi theo ra 7-8 dặm mà, hắn lại rốt cuộc nhìn không thấy bóng người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Triệu Thanh Y độn tiến phố phường nhân ra, kinh thành to lớn, hắn nơi nào còn tìm được đến, huống hồ trong bóng đêm, đối phương tướng mạo tuổi hắn cũng không xác định. Triệu Thanh Y cũng có một khắc nghĩ hay không muốn mượn cơ hội trừ bỏ Thành Vương tay sai. Nhưng nàng lúc này lại có một tia lòng dạ đàn bà. Phạm Tử Lương chi lưu cùng nàng bất quá là các vị này chủ. muốn nói hắn đã làm cái gì ác sự, thật đúng là không có. Tựa như nàng cho rằng Vượng Tài Ca lên làm hoàng đế nhất định sẽ đối xử tử tế thiên hạ ba tánh. Giống nhau, Phạm Tử Lương cũng cảm thấy Thành Vương là thật anh hùng. Nếu dựa ám sát tới hoàn thành nhiệm vụ, còn không bằng phế đi Thành Vương, cho hắn hạ điểm, bá quân cường sủng cùng Diêu Phù cùng nhau cay người đôi mắt. Nàng tưởng vô luận cái gì văn võ nhân tài, chỉ sợ đều đến chạy lấy người. Như vậy đỡ phải liên lụy vô tội, nhiều tạo oan nghiệt, Triệu Thanh Y nghĩ ngắn gọn sáng tỏ hoàn thành nhiệm vụ. Đêm khuya mới sờ hồi Đông Cung, tiến sân, phát hiện nội đường vẫn có ánh nến, nhưng là trong viện người lại không nhiều lắm, chỉ có thái tử hai cái tâm phúc nô tài. Triệu Thanh Y nhìn xem hoa ở trên giường đất quét Vượng Tài. Ngạc nhiên nói, ngươi có việc nhi, như vậy vẫn còn tại đây. Tác giả có lời muốn nói, không có khả năng như vậy giết chết Thành Vương, ai, hết chương.